Yêu Long Cổ Đế, chương 1539, trêu đùa. Góc truyện audio.com. Tới a, nhìn này bắt đại đạo tôn cảnh linh thú cường giả lui lại. Hầu tử khóe miệng, lộ ra một vệt nụ cười dữ tợn, có thao thiên lệ khí từ trên người nó tán phát ra. Bao phủ gió lốc, làm vỡ nát bốn phía hư không? Không sợ chết, liền tới đây cho ta. Ngươi khỉ ra ra hôm nay làm chết các ngươi. Oanh, theo tiếng nói hạ xuống. Hầu tử một bước bước ra, triệt để thoát ly thanh linh hồ, đi vào vùng trời. Soạt, cái kia to lớn cây gậy lại là vung vẩy. Chín cái cây gậy biến ảo. Trên đó tử vong bản nguyên phụ thuộc. Tô Hàn cảm thụ được. Trên thực tế, thời khắc này hầu tử đã là tiêu hao rất lớn. Khí tức của hắn, cũng không có biểu hiện ra mạnh như vậy. Tử vong bản nguyên, như thế không muốn mạng thi triển. Đừng nói là hầu tử cái này đạo tôn cảnh, liền xem như thiên đế cảnh. Đó cũng là khó có thể chịu đựng. Này dù sao cũng là tử vong bản nguyên, mà không chỉ là pháp tắc. Oanh, nhưng theo hầu tử trên mặt, lại là mảy may nhìn không ra. Hắn một gậy vung xuống, cứ thế mà hướng phía tám người đập tới. Cùng lúc đó, cái kia thao thiên khói đen cấp tốc lan tràn, đem nơi đây hoàn toàn phong tỏa, che lại tầm mắt mọi người. Làm khói đen tiêu tán thời điểm, lão giả đám người thân ảnh lại lần nữa hiện ra. Có thể tầm mắt của bọn hắn bên trong, lại là không có hầu tử thân ảnh. Đáng chết, lão giả thầm mắng một tiếng. Thần niệm quét ra, trực tiếp tịch cuốn về phía nơi xa. Sau một lát, lão giả quát, cái này đáng chết hầu tử phóng tới truyền tống trận. Nhất định không thể để cho nó rời đi. Như dạ yêu hải tinh, nhân loại tất nhiên liền sẽ nhúng tay việc này. Bảy người khác đều là gật đầu. Lục phẩm linh thú tu vi bùng nổ, toàn lực tuôn ra tại tốc độ bên trong, hướng phía hầu tử truy kích đi qua. Chạy a, mà giờ khắc này, khoảng cách thanh linh hồ đủ có mấy vạn dặm địa phương. Hầu tử một bên cô đại bổng, một bên hô, tranh thủ thời gian chạy a. Nếu không chạy liền bị đánh chết á. Tô Hàn im lặng. Chẳng lẽ tiếng gào thét này phương thức, thật sự có thể vì nó tăng tốc độ hay sao? Hết sức hiển nhiên, hầu tử giờ phút này cũng là hơi buông lỏng xuống. Hắn đã cùng lão giả đám người kéo ra một khoảng cách. Dựa theo như thế tốc độ, người sau là quả quyết đuổi không kịp. Bất quá, hầu tử hiển nhiên vẫn là không yên lòng. Nó có thể cảm nhận được lão giả đám người đang ở đuổi theo. Những nơi đi qua, tất cả đều che kín khói đen. Trong đó tràn ngập nồng đậm tử khí. Này loại tử khí, cũng không là tử vong bản nguyên, mà là hầu tử bóp nát một chút màu đen viên cầu. Chỗ phát ra, bất quá loại khí thức này, cùng tử vong bản nguyên khí thức vô cùng giống nhau. Quả nhiên, làm phía sau lão giả đám người truy kích đi lên thời điểm. Đụng phải này loại khói đen, cơ hồ là không nói hai lời, liền xoay người hướng phía một bên, đường vòng mà đi. Tử vong pháp tắc quỷ dị cùng với khủng bố, liền xem như bọn hắn này chút lục phẩm linh thú cũng không dám chạm đến phong mang. Trừ phi là trên thực lực có thể triệt để áp chế hầu tử. Bằng không, chỉ cần tiếp xúc hầu tử thi triển tử vong bản nguyên. Vậy liền khẳng định hội nhường tuổi thọ của mình tốc độ cao trôi qua. Này đáng chết hầu tử, tử vong pháp tắc làm sao lại nhiều như thế? Tam phẩm đạo tôn cảnh tu vi, lại tử vong của nó pháp tắc ít nhất cũng là cao cấp cường độ. Thậm chí là viên mãn, mức tiêu hao này phía dưới, hắn không kiên trì được bao lâu. Lão giả đám người hừ lạnh bên trong, tiếp tục truy kích, nhưng một đoạn thời khác. Lão giả lại là nhíu mày, hắn trầm ngâm bên trong, bước chân chưa từng dừng lại, bàn tay lớn lại là vung lên, trực tiếp nắm qua một nắm lớn khói đen. Khốn nạn, cảm nhận được khói đen ở trong khí tức về sau, lão giả phát ra kinh thiên gầm thét, hắn cảm thụ vô cùng rõ ràng, này khói đen bên trong, tử khí đích thật là vô cùng nồng đậm, nhưng lại nồng đậm, cái kia cũng chỉ là tử khí, mà không phải. Tử vong pháp tác, thối hầu tử, ngươi dám gạt chúng ta. Nghĩ lên nhóm người mình trước đó đụng phải khói đen thời điểm. Liền sẽ đường vòng mà đi. Trong lòng ông lão, một cỗ nồng đậm nổi giận cảm giác bay lên. Mặt khác đủ người, cũng giống như thế. Cái gì không học, hết lần này tới lần khác muốn cùng nhân loại học này chút âm mưu quỷ kế. Lần này nhất định phải ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong, lão giả gào thét bên trong. Thân ảnh chợt lao ra, trực tiếp từ cái này trong hắc phủ, cứ thế mà xuyên qua, bị phát hiện, phía trước, hầu tử nhe răng trợn mắt, bất quá bị phát hiện cũng không có gì, ta đều đã cùng bọn hắn kéo ra trọn vẹn khoảng cách 10 vạn dặm. Đám này đồ đần, khẳng định đuổi không kịp ta. Nói xong, hầu tử lại là vung tay lên, hàng loạt khói đen nổi lên, lần này. Cũng không phải là bởi vì bóp nát những cái kia hắc cầu ngưng tụ khói đen. Mà là, cái chết thực sự bản nguyên. Nó tiêu hao này đã cực kỳ to lớn. Giờ phút này lại là thi triển nhiều như thế tử vong bản nguyên. Cơ hồ là muốn đem trong cơ thể nó hết thảy lực lượng cho dành thời gian. Lượng lớn linh tinh bị hầu tử ném vào trong miệng. Xem Tô Hàn đều có chút đau lòng. Tử vong bản nguyên tiêu hao. Người ăn linh tinh là không có ích lợi gì. Tô Hàn nhịn không được nói ra. Ta đương nhiên biết, hầu tử lúc này quát ầm lên. Ngươi cũng là thoải mái. Vẫn luôn ở tại trong giới chỉ. Ta lại tại bên ngoài liều sống liều chết. Ngươi đến đền bù tổn thất ta. Tô Hàn yên lặng bên trong. Mở miệng nói. Về sau, ta hội đền bù tổn thất ngươi. Hầu tử thân thể chấn động. Chợt nhớ tới Tô Hàn đã từng thân phận. Kém chút một bàn tay phiến tại trên mặt mình, chính mình, vậy mà đối yêu long cổ đế đến kêu đi hết, may mắn, may mà, hắn hiện tại đã không phải là yêu long cổ đế, nếu không sẽ đánh chết ta, hầu tử trong lòng may mắn, cho đến hiện tại, nó cũng khó có thể đem Tô Hàn cùng cái kia trong truyền thuyết yêu long cổ đế liên lụy đứng lên. Dù sao một cái là chấp trưởng thiên hạ, quát tháo phong vân cường giả tuyệt thế. Mà trước mắt cái này, lại là kém không thể yếu hơn nữa. Chính mình một bàn tay liền có thể chụp chết sâu kiến. Cả hai cách nhau một trời một vực, tựa như hào rộng, nếu không phải là có Hồng Lê mở miệng, đánh chết hầu tử nó cũng sẽ không tin tưởng. Đúng rồi, tiền bối làm sao biết ta có là tử vong bản nguyên. Hầu tử mở miệng, dùng Tô Hàn thời khắc này tu vi, hẳn là không cách nào phân biệt mới là. Bản nguyên thứ này, mặc dù Tô Hàn là đã từng yêu long cổ đế, hầu tử cũng không cho rằng hắn liền có qua. Đây là thiên đại tạo hóa, mới có thể lấy được. Ta cũng có, Tô Hàn thản nhiên nói. Mà lại ta có ba loại bản nguyên. Hầu tử trực tiếp phun máu. Quả nhiên, yêu long cổ đế, liền là yêu long cổ đế a ta phân ngươi một loại. Tô Hàn trêu chọc nói. Không cần, ta không cần, ta không dám muốn, hầu tử vội vàng khoát tay, nhớ tới Tô Hàn đã từng thân phận, nó liền một trận run rẩy. Hầu tử không ngốc, dưới cái nhìn của nó, Tô Hàn đã từng có thể đi đến loại kia đỉnh phong cấp độ. Giờ phút này liền xem như ngã xuống, thế nhưng khó đảm bảo về sau sẽ không, là, tu vi của nó hiện tại mạnh hơn Tô Hàn rất nhiều. Nhưng nếu như Tô Hàn lại đạt đến đã từng cái chủng loại kia cấp độ đâu? Không thể đắc tội, không thể đắc tội, lẩm bẩm lời nói, theo hầu tử không ngừng lắc đầu ở trong truyền đến. Nhưng Tô Hàn có loại muốn cười xúc động. Cách chương.